Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 7, 7 tinh cấp trang bị. Có khiêu dược dày, Trần Binh chỉ là tự mình thăng cấp, tốc độ vẫn là rất nhanh. Cấp 16, cấp 17, cấp 18, Trần Binh rất nhanh hoàn thành 3 cấp nhảy, rất nhanh lên tới cấp 18. Nhưng thăng cấp 19 lúc, Trần Binh rõ ràng thấy tốc độ lên cấp chậm lại. Tạm thời thăng cấp cần thiết kinh nghiệm đề cao, hay là những cái kia đại công hội người chơi thực sự quá nhiều. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều treo lơ lửng giữa trời hòn đảo đã trước một bước bị người đến. Trần Binh mặc dù có thể ỷ vào khiêu dược dày chiếm chút tiện nghi, nhưng đầu to khẳng định là không tới phiên hắn. Lại qua hơn một giờ, Trần Binh đẳng cấp lên tới cấp 22, còn kém cấp 1 liền cấp 23. Trong quá trình này, Trần Binh thay đổi 3 kiện tam tinh đồ phòng ngự, hơi tăng lên năng lực phòng ngự, còn có liền là mấy tấm thẻ, một chút hiệu quả không tệ dược tề cùng trên 100 kim tệ. Về phần quá độ cực phẩm, bây giờ nghĩ đạt được vẫn là không dễ dàng. Hòn đảo không người. Không tệ, lần nữa sử dụng truyền tống môn. Trần Binh từ một người rất nhiều hòn đảo đi vào một cái mới lạ lẫm trên hòn đảo. Ăn xong hòn đảo này ngôi sao, khoảng cách cấp 23 liền rất gần. Từ hòn đảo bên ngoài bắt đầu, Trần Binh từng vòng hướng phía hòn đảo ở giữa chạy ăn kinh nghiệm ngôi sao. Nhưng ở khoảng cách hòn đảo trung ương còn có một số khoảng cách lúc, Trần Binh bỗng nhiên ngừng lại, híp mắt ngắm hướng về phía trước. Boss cương thiết sa trùng. Tại phía trước, một đầu thô to như thùng nước, dài không biết bao nhiêu mét màu đen cương thiết sa trùng. Từ dưới bùn đất chui ra hơn phân nửa thân thể, cương thiết sa trùng tản ra ánh sáng màu đỏ máy móc hai mắt. Chăm chú nhìn Trần Binh, nó cái kia san sát nối tiếp nhau sắt thép thân thể, lập lòe giữ tợn khí tức nguy hiểm. Trần Binh nếu là lại tới gần, liền sẽ bị công kích. Boss đẳng cấp so người chơi trung bình đẳng cấp cao cấp 5. Hiện ở người chơi trung bình đẳng cấp hẳn là tại 19 hoặc là cấp 20. Trần Binh cấp 22, cùng boss không kém nhiều lắm, nhưng khiến cho hắn hiện tại đi khiêu chiến cương thiết sa trùng, đó cùng chịu chết không khác biệt. Boss công kích không phải tiểu quái có thể so sánh, mà lại truyền tống môn trong thế giới. Boss tất nhiên sẽ phạm vi lớn cường lực công kích, vô luận lực phòng ngự còn là công kích lực đều hết sức kinh người. Không có thành thể hệ trang bị cùng kỹ năng đến đây, coi như người lại nhiều, cũng sẽ bị boss giết ngược lại. Đồng thời boss đẳng cấp sẽ theo người chơi trung bình đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Muốn đợi đến đẳng cấp cao, lại hồi trở lại giết boss, đó là không có khả năng. Boss rất khó giết, nhưng nếu là giết chết boss, liền sẽ tuôn ra ít nhất một kiện ngũ tinh trở lên trang bị. Vận khí tốt còn không chỉ một kiện, thu hoạch sẽ hết sức to lớn. Giết boss không thể nghi ngờ hết sức mê người, nhưng Trần Binh biết hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Chờ thực lực đủ cường đại, có thể trở lại giết. Mỗi đạo truyền tống môn mở ra sau chỉ cần không chết liền sẽ không đóng cửa. Nếu là không cẩn thận chết, cũng chỉ là sẽ ngẫu nhiên đóng cửa mấy cái truyền tống môn. Trần Binh muốn về tới giết boss, tùy thời đều có thể. Lắc đầu, Trần Binh từ bỏ ở giữa bộ phận kinh nghiệm ngôi sao, đi đến nơi xa, mở ra truyền tống môn rời đi. A, thật nhiều người. Máy bán hàng tự động, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, là đặc thù bản đồ. Từ truyền tống môn đi ra, Trần Binh trước tiên phát giác được trước mắt treo lơ lửng giữa trời hòn đảo có chút không giống bình thường. Phía trước rất nhiều người, dưới đất là sạch sẽ đá cẩm thạch, bốn phía mới trồng mảng lớn xinh đẹp hoa cỏ thực vật. Hòn đảo ở giữa là một quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường có một cái phun lớn suối, bốn phía đặt lấy một loạt máy bán hàng tự động cùng một loạt máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hồ cơ. Máy bán hàng tự động cách mỗi 10 phút liền sẽ quét mới một lần thương phẩm. Thương phẩm giá cả bất định, có khả năng rất đắt, cũng có khả năng rất rẻ, nhưng vận khí tốt, thậm chí có thể soạt ra ngũ tinh trang bị. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hồ cơ, cách chơi đơn giản hơn. Bên trên chỉ có vật phẩm, trang bị, tấm thẻ, kinh nghiệm, kim tệ, hào sáu loại ô biểu tượng, một kim tệ một lần. Chỉ cần dao động đến 3 cái giống nhau ô biểu tượng, liền có thể thu được tương ứng ban thưởng. Nghe nói vận khí tốt, thậm chí có thể từ máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hồ cơ, bên trong lắc ra khỏi vô cùng cường đại thất. Tinh cấp trang bị, nhưng mà cái kia tỷ lệ nhỏ đến đáng sợ, gần như chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Tới chỗ này người chơi, cũng không nghĩ lấy thật trong hội thất tinh trang bị. Phần lớn mấy người cũng chỉ là nghĩ tiêu hao hết kim tệ, thuận tiện kiếm lời chút chỗ tốt. Dù sao người chơi trên tay kim tệ, loại trừ dùng để đánh bạc cùng mua sắm trang bị ở ngoài, không có quá tác dụng lớn đồ. Rất nhiều người chơi đều lại ở chỗ này dừng lại lâu một hồi. Nhiều người, đồng thời tại chuyện nơi đây đều cùng kim tệ có quan hệ. Mọi người một cách tự nhiên sẽ bù đắp nhau, hình thành một cái chợ nhỏ. Trần Binh nhìn xem những cái kia tại cò kè mặc cả người chơi, lập tức mừng rỡ, biết hắn không cần thăng cấp 23, liền có thể đột phá 50 khối hồng tâm sinh mệnh. Tại quảng trường bốn phía, rất nhiều người chơi cầm ra bản thân nghĩ bán ra trang bị, hướng về phía đám người biểu hiện ra thuộc tính. Chỉ cần đi qua, không cần tiếp xúc, cũng có thể biết trang bị thuộc tính như thế nào. Này, hai trang bị bao nhiêu tiền? Trần Binh tại một cái người chơi trước người dừng lại. Hắn coi trọng một kiện thêm 3 hồng tâm tam tinh bạch bản đồ phòng ngự cùng một kiện 2 hồng tâm nhị tinh đồ phòng ngự. Cần dùng gấp tiền. Hai kiện cùng một chỗ đóng gói tính ngươi 50 kim tệ. Không nói giá. Này, người chơi nhanh chóng trả lời. Thành giao. Trần Binh sảng khoái cùng cái kia người chơi giao dịch, đừng nói 50 kim tệ, coi như 100 kim tệ hắn cũng phải. Hào, hào, a, đáng giận a, liền kém một chút, bằng không thì liền có thể đại nghịch chuyển. Con em ngươi kém một chút, kém cách xa vạn dặm a, con muốn bên trong giải nhất, tránh hết ra, ta đi thử một chút. Trang bị. Tới một trang bị đi. Trần Binh quay người, trong sân rộng, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên cạnh truyền đến từng đợt nóng thanh âm huyên náo. Trên người còn có hơn 100 kim tệ. Nếu tới, liền thuận tay dao động hai lần liền đi tìm những cái kia đại công hội người chơi nhiều bản đồ thả một phát pháo hoa. Đặc thù trong địa đồ người chơi cũng không ít, nhưng mà hơn phân nửa là người chơi bình thường, giết bọn hắn cũng sẽ không có quá tốt đẹp chỗ. Trần Binh đồng thời không có ý định ra tay với bọn họ. Có một đài máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ trống không. Trần Binh đi qua, đầu ngũ kim tệ, ngũ kim tệ có khả năng dao động 5 lần. Trần Binh tùy tiện lung lay, cũng không nghĩ lấy trong hội thưởng. Trước 4 lần cùng Trần Binh dự liệu như thế, liền không có đi ra 3 cái giống nhau ô biểu tượng. Còn có một cơ hội, Trần Binh tiện tay quay xuống, thấy máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, màn hình thứ nhất nhóm. Trước dừng lại ô biểu tượng là một cái, hào ô biểu tượng lúc, Trần Binh xoay người rời đi. Hắn biết lần này cũng không khả năng sẽ có giống nhau ô biểu tượng xuất hiện. Hào ô biểu tượng, thế nhưng là máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, giải nhất. Cụ thể ban thưởng ai cũng không biết. Hào đại biểu chính là ngẫu nhiên ban thưởng, không quá khen lệ nhất định là hết sức hiếm có đồ tốt chính là. Trong truyền thuyết thất tinh cấp trang bị chính là một cái trong số đó. Ngoạn tao, hai cái dấu hỏi, cái gì, thật hay giả? Nhưng Trần Binh mới đi ra khỏi hai bước, có người hướng đi máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Nhìn thấy bên trên màn hình ô biểu tượng, không khỏi giật mình. Hào xuất hiện một cái không kỳ quái, nhưng nếu có thể liên tục xuất hiện hai cái kia xuất hiện cái thứ ba, hào tỷ lệ sẽ hết sức to lớn. Cái thứ ba, muốn dừng lại, dấu chấm hỏi, dừng lại, ngoạn tàu, thật là, hào. Số thưởng, ai vận tốt như vậy? Hệ thống, chúc mừng trúng thưởng. Người đem tại 60 giây sau thu hoạch được thất tinh cấp trang bị, toàn tức cơ giới cung. Trúng thưởng, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, ầm ầm nổ tung. Một lần màu vàng sậm máy móc cung chậm rãi bay tới giữa không trung. Tại máy móc cung trên đầu, có một cái 60 giây đang nhảy nhót, toàn tức cơ giới cung, thất tinh cấp trang bị. Không thể không nói, ám ngâm màu sắc toàn tức cơ giới cung quá đẹp rồi. Nó vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ai bên trong thưởng là cái tên kia? Nháy mắt sau đó, tuyệt đại bộ phận người chơi ánh mắt dồn dập rơi xuống Trần Binh trên người. Rất nhiều trong mắt người lóe không che giấu chút nào tham lam. Thất tinh cấp trang bị tại truyền tống môn trong thế giới là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thuộc tính hết sức kinh người, so ngũ tinh trang bị lợi hại hơn một đoạn dài. Liền lấy trước mắt toàn tức cơ giới cung tới nói, nó gia tăng người chơi 10 điểm lực công kích, bắn lúc tốc độ công kích cộng 5, tự mang 3D nhắm chuẩn thuộc tính, phạm vi công kích đi đến kinh khủng 300m. Có nó, người chơi thông quan phía sau truyền tống môn thế giới sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bao nhiêu người nghĩ soạt đều soạt không đến. Trần Binh bất động thanh sắc thay đổi vừa mua hồng tâm giả bộ. Hắn biết những người này sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn lấy đi toàn tức cơ giới cung. Liền là xem ai trước dẫn đầu ra tay rồi. Nhưng mà Trần Binh lại là đoán sai. Những người này ai đều không có dẫn đầu ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại bốn phía, từng đạo bóng người đột nhiên bị triệu hoán đi qua. Mấy giây ngắn ngủn, số lượng liền hàng trăm hàng ngàn. Ở chỗ này công hội người chơi dùng hảo hữu triệu tập thẻ, đem công hội hảo hữu triệu tập tới. Thất tinh trang bị ở đâu? Thật là thất tinh trang bị, toàn tức cơ giới cung. Chúng ta muốn, nhất định phải lấy xuống. Những người này không thể nghi ngờ đều là hướng về phía thất tinh trang bị toàn tức cơ giới cung mà đến. Thấy phù ở trên trời toàn tức cơ giới cung, từng cái kích động không thôi. Là ai cược đi ra? Là tên kia truyền tới người chơi, từng cái thấy lại hướng về phía Trần Binh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.